Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 736, ám hại Quang Minh Pháp Sư. Làm Ất Chi Văn Đức lúc tỉnh lại, mình đã nằm ở trên Nguyễn Tháp, Cao Lệ Vương đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn một cái ánh nến không nói. Đại Vương, Ất Chi Văn Đức giấy giụa ngồi dậy. Quốc sư tỉnh rồi. Cao Lệ Vương nghe vậy xoay người, khắp khuôn mặt là nụ cười. Thuộc hạ thẹn đối với Đại Vương tín nhiệm. Đại Vương hồ đồ a. Lúc đó Đại Tùy trong quân cao thủ hội tụ một đường, lẽ ra nên đem nhổ cỏ tận gốc, chém tận giết tuyệt mới là. Đã như thế Đại Tùy trăm vạn đại quân rắn mất đầu, ta Cao Lệ tất nhiên có thể ngựa đạp Trung Nguyên, lại không trở ngại. Ất Chi Văn Đức âm thanh bi ai. Nghe xong Ất Chi Văn Đức, Cao Lệ Vương nhẹ nhàng thở dài. Đại Tùy không thể không có các vị tướng quân, nhưng bản vương càng không thể không có ngươi. Đại Tùy không còn đại tướng, còn có Ngư Câu La tọa trấn, bản vương như không có ngươi, Cao Lệ tất nhiên sẽ bị xung quanh quốc gia nuốt chửng. Xung quanh các tộc đối với ta Cao Lệ mắt nhìn chằm chằm. Bản vương không thể không có pháp sư a. Ất Thi Văn Đức trầm mặc, lặng lặng ngồi ở chỗ đó không nói. Trầm mặc một hồi, mới nghe Cao Lệ Vương đạo, cái gì cũng không cần nói, bản vương đã lòng có đoạn tuyệt, tiên sinh cố gắng dưỡng thương chính là. Cao Lệ Vương xoay người rời đi, lưu lại Ất Chi Văn Đức trầm mặc không nói. Một lát sau mới nghe Ất Chi Văn Đức nói, Quang Minh Pháp Sư ở đâu? Thay ta mời Quang Minh Pháp Sư tới đây một thuật. Đại Tùy trận doanh nhìn trên bầu trời thất tinh biến mất, khí trời ấm lại biến noãn, băng tuyết gió lạnh ở từ từ hòa tan, vô số sĩ tốt cao giọng nhảy cẫng hoan hô, đô đốc thật là thần nhân vậy. Dương Quảng đầy mặt vui mừng nhìn Trương Bách Nhân, Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, một lát sau mới nói, bệ hạ dự định làm sao? Ngày mai lui binh, Dương Quảng nói, nghe được Dương Quảng, Trương Bách Nhân ngược lại là sững sờ. Cái này không phù hợp Dương Quảng tính tình, tựa hồ cảm thấy Trương Bách Nhân ngạc nhiên. Dương Quảng chắp hai tay sau lưng cười nói, trẫm lại không phải người ngu. Trước mắt trăm vạn tướng sĩ cơ hàn dòng dọc kéo nước, ở trải qua phong tuyết tập kích, một cái xử lý không tốt thì sẽ gây nên ôn dịch, trẫm sao dám tùy tiện giày vò. Đáng tiếc lần thứ nhất chinh phạt Cao Lệ liền thất bại, chỉ sợ ta Đại Tùy uy danh hao tổn 2/10 không ngừng. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thở dài. Dương Quảng lắc lắc đầu, đáng giá, hết thảy đều đáng giá. Tựa hồ nhìn ra Trương Bách Nhân trong mắt kinh ngạc, Dương Quảng khắp khuôn mặt là tự tin, đợi người biết được chấm đại kế thì sẽ biết được chấm tại sao lại như vậy hành sự. Không có ai biết chấm kế hoạch, thế ra môn phiệt cũng tốt, vẫn là xung quanh các cực khác tộc cũng được, đều bất quá là theo mù sảm cùng thôi. Chờ đến chấm đại kế đá phá kinh thiên một khắc đó, bảo đảm những người này đều nhìn mắt choáng váng. Trương Bách Nhân nhìn Dương Quảng, trong mắt tràn đầy nghiêm túc. Bệ hạ trong lòng hiểu rõ liền tốt, hạ quan cũng không cần nhiều lời. Trương Bách Nhân đi ra đại trướng. Lúc này xuân về đại địa, đại quân một lần nữa tu sửa chuẩn bị đường về, sau đó liền đụng phải trước mặt mang theo gông xiềng Lai Hộ Nhi. Tướng quân, ngươi, này, nhìn người mặc gông xiềng Lai Hộ Nhi, Trương Bách Nhân ngạc nhiên, ai, công không chồng đỡ quá, bệ hạ từ trước đến giờ đều là thưởng phạt phân minh. Lai Hộ Nhi nhẹ nhàng thở dài. Trương Bách Nhân vỗ vỗ Lai Hộ Nhi bả vai, không có nửa phần đồng tình. Kẻ này tuyệt đối là gieo gió gặt bão, như không trừng phạt, Đại Tùy chết oan hơn 30 vạn chiến hồn nơi nào thu xếp. Làm sao cùng chết đi chiến sĩ bàn giao? Ly khai Lai Hộ Nhi, Trương Bách Nhân bỗng nhiên bước chân dừng lại. Quang Minh Pháp Sư, Cao Lệ đại doanh Quang Minh Pháp Sư đi vào Ất Chi Văn Đức bên trong đại trướng. Nhìn tinh khí thần hao tổn lợi hại Ất Chi Văn Đức. Quang Minh Pháp Sư nói, đại nhân hao tổn không rõ, sợ là bỏ lỡ đạo công. Ai, vì ta Cao Lệ tận tâm tận lực, chết thì mới dừng. Ất Chi Văn Đức nhẹ nhàng thở dài, móc từ trong ngực ra một phong thư. Đây là Trương Bách Nhân nhờ ta chuyển cho Pháp Sư. Quang Minh Pháp Sư nghe vậy sững sờ, tiếp nhận thư chậm rãi tháo dỡ mở. Sau một khắc ngạc nhiên thất sắc, thân thể run rẩy run rẩy run không thể động đậy. Cùng lúc đó, Ất Chi Văn Đức trong mắt lóe ra một vệt giả dối. Bỗng nhiên vỗ tay một cái, cầm trong tay óng ánh mã não vỗ vào Ất Chi Văn Đức trên đầu. Huyết dịch chậm rãi chảy xuôi mà xuống, mã não phá nát, ma chủng tự mã não bên trong bỗng nhiên chui vào Quang Minh Pháp Sư trong cơ thể. A-di-đà Phật, Quang Minh Pháp Sư ánh mắt giấy rùa, bỗng nhiên một tiếng niệm Phật, tự trong kiếm ý thoát khỏi đi ra. Sau đó hoảng sợ nhìn về phía Ất Chi Văn Đức, sờ sờ đầu mình, chảy máu, Ất Chi Văn Đức lúc này cũng là đầy mặt mê man. Tựa hồ không biết được trước chuyện gì xảy ra, bần tăng đầu đau quá, chẳng biết vì sao sẽ rách ra chảy máu. Quốc sư nhưng khi nhìn rõ chuyện gì xảy ra, Quang Minh Pháp Sư nhìn về phía Ất Chi Văn Đức. Ất Chi Văn Đức lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy mê man, sự tình còn muốn từ mới bắt đầu nói tới. Ất Chi Văn Đức nhìn thấy cái kia giấy trắng, trên tờ giấy trắng duy có một kiếm chữ. Mặc dù chỉ là một chữ, nhưng cũng ẩn chứa vô cùng sát cơ. Phảng phất cách thời không có một thanh sắc bén vô cùng trường kiếm chém tới. Quang Minh Pháp Sư hạng nhân vật này lại cũng bị kiếm ý thu hút. Trong lúc nhất thời mất đi cảm giác không thể động đậy. Đây cũng không phải là thông thường một cái kiếm chữ, mà là bị Trương Bách Nhân khắc vào từng tia một chu tiên tứ kiếm ý chí. Là chân chính chu tiên kiếm trận ý chí. Quang Minh Pháp Sư hơi sơ suất không đề phòng, đương nhiên lập tức nói. Sau đó lúc này Ất Chi Văn Đức trong cơ thể ma chủng phát tác, Trương Bách Nhân ý chí thay thế Ất Chi Văn Đức ý chí. Ất Chi Văn Đức rơi vào trạng thái ngủ say. Trương Bách Nhân cầm lấy mã não, đem ma chủng đánh vào Quang Minh Pháp Sư trong cơ thể. Tất cả những thứ này đều là Trương Bách Nhân làm. Ất Chi Văn Đức đương nhiên không rõ ràng. Là lấy lúc này hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bầu không khí quỷ dị tới cực điểm. Chẳng biết vì sao hai người đều đã nhận ra từng tia một không ổn mùi vị. Trong tay giấy viết thư không chịu nổi kiếm trận ý chí hóa thành cho bụi. Quang Minh Pháp Sư một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ất Chi Văn Đức. Quốc sư, chuyện này ngươi phải cho bần tăng một cái bàn giao. Quang Minh Pháp Sư cảm giác mình bị gài bẫy. Một bên Ất Chi Văn Đức cũng là hai mắt mê mang nhìn Quang Minh Pháp Sư. Kỳ quái, ta thế nào sẽ có Trương Bách Nhân giao cho ta thư tín? Hắn khi nào giao cho ta thư tín? Ta lại không nhớ rõ. Ất Chi Văn Đức bắt cái đầu. Tu hành đến rồi hắn loại cảnh giới này. Không nói ký ức lên kiếp trước và kiếp này, chí ít ký ức là tuyệt đối sẽ không đánh mất, nhưng là lúc này hắn lại không nhớ được trong đó quá trình. Một bên Quang Minh Pháp Sư nhìn thấy Ất Chi Văn Đức trạng thái không đúng. Lập tức huyên một tiếng niệm Phật, mênh mông cuồn cuộn Phật hiệu còn như thần chuông mộ cổ. Chuông sớm trống chiều, làm người phát tỉnh, như thế nào? Quang Minh Pháp Sư tuyên dương Phật hiệu trợ Ất Chi Văn Đức yên tĩnh lại. Không đúng, ta tựa hồ có gì đó không đúng. Ất Chi Văn Đức đầy đầu mồ hôi lắc lắc đầu. Nhìn Ất Chi Văn Đức, Quang Minh Pháp Sư hơi chút do dự. Sau đó mở miệng, đạo hữu nếu như không chê. Hòa thượng đến có thể vì ngươi kiểm tra một phen. Như vậy làm phiền đại sư. Ất Chi Văn Đức sắc mặt âm trầm bất định, chung quy mở miệng đồng ý việc này, làm người khác thay mình kiểm tra, nhưng là tương đương nguy hiểm, thật nhiều bí ẩn đều sẽ bại lộ ở trong mắt người khác. Nếu không có thân cận người, tuyệt đối sẽ không như vậy làm việc. Có lúc coi như thân cận người, cũng không thể như vậy làm việc. Quang Minh Pháp Sư huyên một tiếng niệm Phật, vận chuyển chân khí trong cơ thể. Chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể tựa hồ có cái gì vật đại bổ giống như. Ba hồn bảy vía nhanh chóng lớn mạnh, sợ đến hắn vội vàng tĩnh tọa, chỉ coi chính mình tẩu hỏa nhập ma. Một lát sau, Quang Minh Pháp Sư dừng động tác lại, chính mình ba hồn bảy vía đầy đủ lớn mạnh 3/10. Nhưng là chẳng biết vì sao, chính mình luôn cảm giác trong đó có quá nhiều không thích hợp. Cũng như năm đó Pháp Lan tự phương trượng giống như, tu vi đến rồi loại cảnh giới này, trong cõi u minh sẽ có cảm ứng. Trước đem chuyện nhà mình thả xuống, Quang Minh Pháp Sư quanh thân Phật quang lượn lờ hướng về Ất Chi Văn Đức bao phủ mà đi. Nếu có thể nhận ra được Ất Chi Văn Đức không thích hợp, chuyện nhà mình cũng sao sao không cách mười. Lúc này bên trong đại trướng bầu không khí nặng nề, một lát sau mới gặp Quang Minh Pháp Sư rộng mở mắt ra. Vô tận Phật quang ở trong mắt lượn lờ, âm thanh ngưng trọng nói: Quốc sư có một đoạn ký ức bị người động tay động chân, tựa hồ bị người phong ấn. Cái gì? Người phương nào có thể phong ấn ta ký ức? Ất Chi Văn Đức ngạc nhiên thất sắc, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Quang Minh Pháp Sư nói: Quốc sư cứ việc hồi ức qua lại, nhìn có phải là thiếu một đoạn. Ất Chi Văn Đức nghe vậy nhắm mắt lại, đại trướng sự tình vừa mới phát sinh, tự nhiên liền bị nhận ra được. Tựa hồ châm đốt thất tinh đăng sau có một đoạn ký ức quên hết. Chẳng lẽ đây là pháp thuật thần thông phản phệ? Ất Chi Văn Đức cau mày. Phản phệ? Quang Minh Pháp Sư sững sờ, sau đó gãi gãi đầu. Cùng với nói phản phệ, ta càng tin tưởng là có người động tay động chân. Nếu không quốc sư cũng sẽ không ám hại ta. Ám hại ngươi? Ất Chi Văn Đức đầy mặt ngạc nhiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.